Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1229, Chu Diệp tiểu tâm tư. Góc truyện audio.com, Chu Diệp ngồi ở zone 5 thế bên cạnh cách đó không xa, mặc dù cách kia người hầu âm thanh ép tới cực thấp thế nhưng là không có giấu giếm được lỗ tai của hắn. Kixororin huân tước đã lên đường trở về, hắn trước khi rời đi tức giận chỉ trích điện hạ ngài căn bản không có muốn làm Trác Lục thế bệ hạ phân ưu ý nghĩ. Hắn còn nói, lần sau, hắn sẽ mang theo quân đội đến đây. Trở lên, chính là Chu Diệp nghe được cái kia người hầu tại zone 5 thế bên tai nói nhỏ. Chu Diệp biết người hầu trong miệng Trác Lục thế chính là đương nhiệm Valois vương triều kẻ thống trị cũng coi như là nước Pháp quốc vương. Chỉ là cái này quốc vương lẫn vào có chút thảm, hắn thua mất cùng tiểu quốc chiến dịch cũng không phải không ký. Xuống cơ hồ xem như vong quốc hiệp nghị thoa điều ước. Có thể nói, hắn xem như lịch đại Valois vương triều bên trong thất bại nhất quân chủ, không có cái thứ hai. Nhưng mà, cái này cùng Chu Diệp thì có cái quan hệ gì đâu. Hắn đối với hai quốc gia này chiến tranh không có một tia hứng thú. Tại Chu Diệp xem ra, hai quốc gia này đánh càng ác càng tốt. Người chết càng nhiều càng tốt, mà đổi thành một bên nghe được tin tức zone 5 thế, bây giờ thật là vừa kinh vừa sợ. Hắn nguyên bản đem vị kia Rorin bá tức ném ở công quốc thủ đô Nam đặc biệt thị, là muốn hơi gạt gạt vị này quốc vương đặc sứ ít nhất nhường hắn mở miệng thời điểm, không muốn như vậy công phu sư thử ngoạm có thể hơi chừa chút chỗ trống. 330 nhưng mà không nghĩ tới. Vị này trẻ tuổi quốc vương đặc sứ cơ nhiên như thế sốt ruột một lời không hợp. Liền rời đi, rõ ràng, bước kế tiếp, có lẽ Brittany công quốc liền muốn nghênh đón chiến tranh rồi. Mình rốt cuộc muốn hay không hướng anh vương Henry năm thế cầu cứu đâu. Dù sao, Brittany công quốc bây giờ tại trên danh nghĩa là thuộc về tiểu quốc quốc thổ. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới tại zone 5 thế trong đầu thoáng qua một lần, lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Có hai cái nguyên nhân làm cho vị này Brittany công tức từ bỏ ý nghĩ này. Thứ nhất, nếu như hắn hướng Henry năm thế cầu cứu như vậy thì đại biểu hắn muốn thần phục tại Henry năm thế cờ xí phía dưới, này đối tận sức tại giữ vững độc lập zone 5 thế tới nói là không thể tiếp nhận. Can Mao Xiên thứ hai, mặc dù Brittany bị sắp xếp cho tiểu quốc nhưng mà Brittany biên cảnh cùng nước Pháp các nơi đều giáp giới. Nếu như hắn thật sự giống Henry năm thế cầu cứu, như vậy hắn đem bị chung quanh các lãnh chúa coi là phản đồ. Đây mới là bết bát nhất, chiến tranh, zone 5 thế không sợ cùng nước Pháp đánh. Nhưng mà, hắn đánh bất quá a, đừng nhìn nước Pháp đánh không lại tiểu quốc nhân, thế nhưng là. Cái này không có nghĩa là, Brittany cũng có thể tự mình chống lại nước Pháp quân đội, nếu như Brittany có chiến tranh như vậy tiềm lực lời nói, hắn đã sớm tuyên bố độc lập. Cái này, thực sự là khó xử chết Brittany công tước. Ngay lúc này, zone 5 thế chợt nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình, khoan thai tự đắc Chu Diệp con mắt lập tức sáng lên. Chu Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài lần này tuần hành châu Âu, mang theo bao nhiêu người hầu? Zone 5 thế không cầu quá nhiều, chỉ cần Chu Diệp mang theo chừng 1.000 người hầu, hắn liền không giả Valois vương triều. Hắn đoán chừng, liền xem như chiến, tranh, Valois vương triều có thể tụ tập được 2 vạn binh sĩ, vậy coi như là nhiều, dù sao. Nước Pháp mới vừa vặn trải qua 100 năm chiến tranh, khắp nơi vết thương, nơi nào còn có nhiều như vậy binh sĩ a? Đừng nhìn chỉ có hơn 2 vạn nước Pháp binh sĩ, nhưng mà. Dồn năm thế liền cái này hơn 2 vạn binh sĩ đều góp không dậy nổi. Không có cách nào, thời trung cổ châu Âu chính là một cái so nát vụn thời đại. Ha ha, Chu Diệp Dây đã hiểu dồn năm thế ý nghĩ, hắn mỉm cười, nói công tước các hạ muốn thuê người hầu theo ta tới tham gia trận chiến tranh này sao? Đúng vậy, Chu Diệp tiên sinh. Ta muốn thuê ngài tùy tùng giúp ta giành được trận chiến tranh này. Dồn năm thế đã không lo được biết rõ ràng, vì cái gì Chu Diệp sẽ biết hắn muốn làm gì, hắn bây giờ lòng tràn đầy cũng là muốn như thế nào mới có thể ứng đối trận này chiến. Tranh sắp đến ý nghĩ, xin hỏi ngài người hầu số lượng có 1.000 người sao? Cũng là trang bị loại kia siêu cường chiến giáp cường đại kỵ sĩ sao? Ngươi, Chu Diệp vừa định muốn cự tuyệt dồn năm thế thuê, dù sao. Hắn không có hứng thú ngoài bang tộc nhân đánh trận, nhưng mà khi hắn bên tai nghe được phu nhân khô nơi đó chuyển đến một cái dễ nghe thanh âm phía sau trong nháy mắt cải biến ý nghĩ của mình. Đương nhiên không có vấn đề, công tước các hạ, ta có thể tiếp nhận ngươi thuê. BJFD, người hầu theo ta cũng không tính nhiều, nhưng mà đủ để giúp ngươi giành được trước mắt trận chiến tranh này. Nhưng mà ta chào giá cũng không thấp, giá cả không là vấn đề, Chu Diệp tiên sinh. Ngài thuộc hạ thuê giá cả, 1 ngày 10 cái tiền bạc như thế nào? Dồn năm thế hỏi dò, cái giá tiền này đã không tính thấp, phải biết cho dù là danh tiếng xa táo thụy sĩ lính đánh thuê cũng chỉ là mỗi người 1 ngày 5 cái ngân tệ mà thôi. Ha ha, Chu Diệp mỉm cười, lắc đầu, không nên gấp. Chúng ta người phương Đông cùng các ngươi người phương Tây khác biệt, đợi đến chúng ta giúp ngươi giành được trận chiến tranh này sau đó, chúng ta lại đến thảo luận vấn đề giá cả. Ngô, Dồn Năm Thế sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đáp ứng Chu Diệp yêu cầu. Hắn đương nhiên biết Chu Diệp bây giờ không nói giá cả cũng không phải nói, Chu Diệp là người tốt miễn phí giúp hắn đánh thắng trận chiến tranh này, mà là. Chu Diệp mong muốn càng nhiều, nhưng mà Dồn Năm Thế bây giờ còn có phải lựa chọn sao? Trừ phi hắn nguyện ý hướng tới Anh Quốc Vương cầu viện, bằng không hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ đi Thụy Sĩ thuê nơi đó lính đánh thuê, người tại Khôi, Hải sao, người cho rằng bây giờ là thời đại nào? Đi đi về về công phu, đoán chừng Brittany công quốc đều diệt quốc. Có thể nói, bây giờ không có biện pháp gì, Dồn Năm Thế đã làm xong bị Chu Diệp đau làm thịt một đao chuẩn bị. Đương nhiên trong lòng cũng của hắn có một tí nho nhỏ tâm lý may mắn, tốt nhất Chu Diệp người hầu lần này trong chiến tranh cùng Pháp. Đội đánh nhau chết sống, dạng này có lẽ hắn liền sau cùng tiền thuê dùng đều không cần ra. Dồn Năm Thế điểm tiểu tâm tư kia, như thế nào có thể giấu giếm được Chu Diệp đâu. Bất quá Chu Diệp cũng không thèm để ý, còn chưa từng có người nào có thể ỷ lại hắn sổ sách đâu. Đừng nói chỉ là một cái Brittany công quốc công tước mà thôi, cho dù là đế quốc đế vương thì thế nào. Muốn ỷ lại hắn sổ sách, ha ha, hai người nói xong thuê sự nghi tiếp đó nhường bí thư. Viên cắm cọc tiêu một phần thuê hiệp nghị phía sau, chàng diện lần nữa náo nhiệt lên, Dồn Năm Thế trong lòng tảng đá lớn chung quy là rơi xuống. Hắn nhiều hứng thú cho Chu Diệp giới thiệu dưới thành đang tại cử hành du hành hoạt động. Bây giờ cái kia mười mấy cái bị Sonia xử lý kỵ sĩ thi thể cùng với ngựa của bọn hắn cùng với bị người cho thanh lý đi. Có lẽ là vệ binh, cũng có lẽ là những kỵ sĩ kia tùy tùng, tóm lại, bị chấm dứt du hành hoạt động lần nữa bắt đầu. Lần này, không có kỵ sĩ sẽ ở phía trước đánh trận đầu. Mặc dù dưới trận cũng không thiếu kỵ sĩ tại chỗ, nhưng mà bọn hắn đã bị Sonia dọa cho bề mật tử, không có người nguyện ý gia nhập vào du hành trong đội ngũ. Bây giờ du hành đội ngũ hàng đầu lại là mặc trang điểm lộng lẫy các quý phụ, mà ở giữa nhưng là đủ loại gánh xiếc nghệ nhân. Phía sau là một chút xem náo nhiệt nông nô cùng thương nhân. Mặc dù đã không có cưỡi ngựa cao to các kỵ sĩ ở phía trước bên cạnh mở đường, nhưng mà những cái kia tham gia người diễu hành nhóm vẫn như cũ chơi vô cùng vui vẻ, phảng phất vừa rồi trận kia đồ sát cũng không có phát sinh một dạng. Cách chương,